Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khỏi. Tượng Quan Nhu vốn vừa còn thét lên chói tai, vừa lớn tiếng mắng. Mắng đến cuối cùng, cô đang mắng đến miệng đắng lưỡi khô không còn hơi sức được nữa. Cũng không biết xe rốt cuộc điên cuồng lao ở bao lâu trên đường. Mưa nhỏ dần, nhiều chiếc mới từ từ cho xe đi chậm lại dừng xuống. Xung quanh đây không có một bóng người, chỉ có đèn đường phát ra ánh sáng ảm đạm mà mưa vẫn rơi. Cách đó không xa chính là Nghĩa Trang, nơi đó có chôn cất cho cốt kiếp trước của cô. Nhiều chiếc không để ý đến cô mà tự mình đẩy cửa xuống xe, đứng dưới ánh đèn đường, dựa vào cửa xe rút một điếu thuốc, lặng lặng hướng về phía Nghĩa Trang. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng gió đang gào thét trong mưa. Tượng Quan Nhu do dự một lát, cầm lên cây dù ở ghế sau đi tới đằng sau anh, che cho anh khỏi cơn mưa bụi. Nhiều chiếc không quay đầu lại, ngậm lấy điếu thuốc, ngắm nhìn nơi rất xa, nhỏ giọng cất tiếng nói. Nơi đó, chôn cất người con gái tôi từng nhớ thương nhất, để ý nhất. Thế nhưng bây giờ cô ấy đã vĩnh viễn rời khỏi tôi. Giọng nói cô đơn của anh làm lòng của Thượng Quan Nhu khẽ đau nhói. Cô đột nhiên rất muốn nói với anh. Thân xác của Thượng Quan Nhu mặc dù không còn, nhưng linh hồn cô vẫn còn. Thế nhưng suy nghĩ kia vừa mới xuất hiện liền đã bị cô nuốt vào trong bụng. Nhiều triết sẽ không tin tưởng, huống chi cô cũng không có dũng khí đối mặt. Cô sợ rằng sẽ bị tổn thương một lần nữa. Cô chỉ muốn quý trọng sinh mệnh đời này từng chút một, cũng không muốn nối lại quan hệ với anh. Mặc dù cô còn rất thương anh, nhưng cô không muốn phải yêu hèn mặt như vậy. Một hồi lâu sau, anh xoay người, thấy cô đang mất hồn che dù cho mình, đầu vai bất tri bất giác ướt một mảng lớn. Dưới ánh đèn ban đêm, nét mặt trở nên vô cùng thành thật. Chợt ánh mắt lóe lên, nhiều chết không phải có phải là bị ảo giác của mình tạo thành hay không. Bộ mặt mất mát, rối rắm của Kỳ Hy Minh lại làm cho anh đau lòng. Phụ nữ qua lại với anh không thể nào đếm hết, nhưng có thể làm cho anh phí sức quan tâm như thế, đau lòng như thế, cũng chỉ có Thượng Quan Nhu. Vì sao đối với Kỳ Minh Hy anh lại có thể sinh ra loại cảm giác này? Mưa rơi mặc dù không lớn, nhưng vì là ban đêm nên không khí càng ngày càng thêm lạnh lẽo. Cô tự hồ cảm thấy lạnh nên khẽ cắn cánh môi, nơi bị hàm răng cắn qua nổi lên một tầng đỏ ửng. Nhìn vào môi cô, trong lòng anh nhất thời toát ra một cỗ xung động, cơ thể hành động nhanh hơn lý trí. Anh ném tận đất xuống, rồi dùng mũi giày đạp một cước hung hăng dập tắt. Một giây sau, không chờ cho Thượng Quan Nhu hồi hồn, thì thân thể của cô đã bị anh bá đạo ôm vào trong ngực. Đôi môi mang hương vị của mùi thuốc lá đột nhiên đè ép tới, hung hăng giày xéo môi cô, vội vàng chiếm đặt. Đợi đến khi cô hồi hồn mới phát hiện mình đã bị cường hôn rồi. Cô tâm hoảng ý loạn đẩy anh ra, cây dù rơi trên mặt đất, hai người một cao một thấp bốn mắt nhìn nhau. Bị đẩy ra, cặp mắt nhiều chết lóe lên dục vọng nồng đậm, không để ý đến sự dãy dụ của cô, muốn ôm cô vào trong lòng một lần nữa. Cô kinh hoàng lùi về phía sau một bước né tránh. Nhiều chết nổi giận cầm nhẹ. Cô tránh cái gì chứ? Tượng Quan Nhu cũng nổi giận quát lên. Anh hôn cái gì hả? Đây nhất định là đoạn đối thoại đầu tiên trong cuộc đời nhiều triết với phụ nữ mà vớ vẩn như thế này. Hôn cái gì ư? Trên đời này phụ nữ muốn bị anh hôn đếm không hết. Không có một người phụ nữ nào bị anh hôn lại sẽ có thể hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Nhưng anh không biết phải trả lời làm sao. Đúng vậy. Anh hôn cái gì? Tại sao lại hôn? Ngay cả anh cũng không thể giải thích rõ anh rốt cuộc là như thế nào. Hơn nửa đêm không ở trong nhà ngủ, như một kẻ điên đi tới Nghĩa Trang có Thượng Quan Nhu. Cách chỗ cô không xa mà hôn một người phụ nữ khác, anh nhất định là đã bị phát điên rồi. Nhiều chết hồi hồn lại, thấy tóc trên trán cô ướt nhẹp nước mưa, mái tóc đen mềm mại dán vào gương mặt của cô, thân thể gầy gò bởi vì ăn mặc cực ít mà lộ ra vẻ mong manh. Bộ dáng kia của cô làm cho nội tâm của anh phiền não, khẽ nguyền rủa một tiếng, cởi chiếc áo khoác bọc lấy cả người của cô, ra lệnh ngắn gọn, lại không cho phép người ta cự tuyệt. Lên xe. Khi nhiều chiếc chuẩn bị lên đường về nhà, mới buồn bực phát hiện xe cơ nhiên lại hết xăng. Bây giờ là nửa đêm, thời gian này ở Nghĩa Trang chẳng những yên tĩnh hoang vu không có một bóng người, mà trong không khí còn tàn ra một sự âm trầm quỷ dị. Hai người ở trong xe sưởi ấm, mặc dù mưa từ từ lạnh nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn còn rất thấp. Người làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật như Thượng Quan Nhu vừa tiếp xúc nhiệt độ ấm áp bên trong xe đã khiến cho cô cảm thấy buồn ngủ. Trên người cô còn đang đắp áo khoác của Nhiêu Triết, ngồi ở bên cạnh anh, nhưng cô chống lại không được cơn buồn ngủ. Không biết qua bao lâu thì cơ thể liền ngã xuống, cả người chôn vào trong ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net